Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 798, thông chuyên cần trên xe ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Nhân yêu lưỡng giới thông cần xe. Kỳ thực nói trắng ra là, liền như là tàu điện ngầm đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, tàu điện ngầm là dưới đất đi, mà người liên hệ yêu lưỡng giới thông cần xe, so tàu điện ngầm sâu hơn. Trong đó có một đoạn lộ trình là tại dưới nước. Lúc này, treo lên Vân Trung Hạc gương mặt Chu Diệp, ngay tại nhân yêu thông cần trong xe, thích ý nhìn xem ngoài cửa sổ xe nước kia bên trong cảnh sắc. Lúc này Nam Khuyển Nương cũng không có đi cùng với hắn. Dù sao kế hoạch sau này, mấy người không thích hợp cùng một chỗ hành động. Nói thật, Vân Trung Hạc người này khuôn mặt đơn giản kèm theo sạch đường phố hiệu quả. Toàn bộ trong xe, ước chừng để chống hơn phân nửa toa xe, mặc dù khác nửa toa xe cũng đã chen chúc không chịu nổi. Nhưng mà vẫn là không có người nguyện ý tiếp cận Chu Diệp bên người. Ai bảo hắn giờ này khắc này treo lên một trương Vân Trung Hạc gương mặt đâu. Đối với cái này Chu Diệp không thèm để ý chút nào. Thậm chí nói, hắn cảm giác thoải mái hơn thêm vài phần. Chu Diệp ngồi tại vị trí trước, cắt tỉa chuyện những ngày qua. Trên thực tế, Chu Diệp tại vừa mới bắt đầu kế hoạch là toàn diệt Ma Đô tiểu đội. Tiếp đó toàn diệt yêu quản cục, tiếp lấy giết vào yêu giới. Trắng trợn cướp đoạt mấy cái mèo con, lại nháo long trời lỡ đất, hắn có năng lực như thế, cũng có thực lực này, hơn nữa chuyện này với hắn tới nói. Chỉ là một chuyện rất dễ dàng, chỉ là, tại thuần phục Ma Đô ba phần cục Nam Khuyển Nương phía sau kế hoạch của hắn liền cải biến. Từ toàn diệt yêu quản cục đã biến thành xử lý Vân Trung Hạc. Sau đó đem chính mình nữ nhân đẩy lên yêu quản cục cục trưởng vị trí. Xử lý Vân Trung Hạc thật sự là quá đơn giản, nhưng mà đẩy chính mình nữ nhân 16 lên đài. Liền có chút, ngài khỏe, Vân Cục trưởng, không nghĩ tới ở đây cũng có thể đụng tới ngài, một cái tự nhiên hào phóng giọng nữ truyền đến. Cắt đứt Chu Diệp suy nghĩ, hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một người mặc lấy màu trắng nghề nghiệp quần trang nữ hài. Cô gái này nhìn lớn hẹn hơn 20 tuổi, một đầu tịnh lệ mái tóc khoác vẩy vào trên khuôn mặt tinh xảo đầu vai. Mang theo một tia cười yếu ớt, có lồi có lõm dáng người suýt chút nữa đem nàng trên người màu trắng quần trang xanh phá. Cự có liệu A Chu Diệp nhìn lướt qua cô gái này. Trong nháy mắt cho ra cái kết luận này, Can Mao Xiên khụ khụ, đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Mã Đan. Không nghĩ tới lại còn có thể đụng tới Vân Trung Hạc người quen. Cái này mẹ nó liền có chút lúng túng, ngượng ngùng, tha thứ mắt của ta vụng. Ngươi là, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là yêu giới tin tức mắt dẫn chương trình. Triệu Điềm Điềm có chút kỳ quái nhìn xem Vân Trung Hạc. Một tháng trước mới vừa vặn cùng một chỗ thu ăn Tết mát. Như thế nào nhanh như vậy cái này Vân Cục trưởng liền đem chính mình quên mất. A yên ổn tiểu thư A, thật sự là thật xin lỗi. Gần nhất yêu quản cục sự tình có chút bận rộn, vội vàng đều ta nhanh bể đầu sứt chán. Chu Diệp vội vàng thuận pha hạ lư, hắn nhìn một chút Triệu Điềm Điềm trong tay mang theo trang phục túi. Rõ ràng cô nàng này muốn đi nhân giới mua sắm đi. Yên ổn tiểu thư đây là mới vừa từ nhân giới trở về. Đúng a, Triệu Điềm Điềm nghe được Vân Cục trưởng mà nói. Vui vẻ giống như mở ra máy hát đồng dạng, ta nghe khuê mật nói. Gần nhất Nam Kinh trên đường cửa hàng đều tại ăn mặc theo mùa giảm giá. Cho nên sẽ đi thăm rồi một lần. Hoa, thực sự là quá tiện nghi. Ngươi xem một chút cái này mới chỉ muốn hơn 1.000 nguyên. Chu Diệp bất đắc dĩ nghe người tự tới làm quen này Triệu Điềm Điềm ở nơi đó cùng chính. Mình phổ cập khoa học, cửa tiệm nào đồ tốt, giá cả còn tiện nghi, cửa tiệm nào bán tất cả đều là cao phòng A hàng. Cửa tiệm nào lão bản người hảo, bán đồ còn tiễn đưa đồ chơi nhỏ, nên nói như thế nào đâu. Không hổ là làm dẫn chương trình, lại có thể đem Chu Diệp cũng làm phải trong lòng nổi lên có rảnh đi xem một chút ý nghĩ. Thật lợi hại, nhà nói quá lâu. cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Triệu Điềm Điềm mới phát hiện. Chính mình thế mà bất chi bất giác cùng cái này yêu giới danh xưng pháp bất dung tình thiết diện cục trưởng hàn huyên lâu như vậy, thực sự là quá kỳ quái. Nói đến, Triệu Điềm Điềm cảm giác cũng có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp Mây đại cục trưởng thời điểm, giống như chính mình cũng rất chán ghét trên người hắn cỗ khí tức kia. Chỉ là hôm nay bởi vì mang theo đồ vật có chút nhiều, cho nên không thể không tới cùng hắn chào hỏi. Thuận tiện muốn cọ chỗ ngồi mà thôi, lại có thể giống như cùng bằng hữu đồng dạng, trò chuyện lâu như vậy. Hơn nữa, Triệu Điềm Điềm phát hiện, lần này Mây đại cục trưởng giống như cùng lần trước Mây đại cục trưởng có chút không giống. Trên thân loại kia để cho nàng nôn mửa khí tức không thấy. Thay vào đó là một cỗ rất thoải mái khí tức, để cho người ta cảm nhận được khí tức liền muốn cùng hắn thân cận như thế. Cái kia thật xin lỗi. Vân cục trưởng, bên người ngài gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì chuyện tốt à? Triệu Điềm Điềm có chút hiếu kỳ vấn đạo. À, vì cái gì nói như vậy? Chu Diệp mặt không thay đổi vấn đạo. Trên thực tế, Vân Trung Hạc quanh năm gương mặt lạnh lùng, cho nên Chu Diệp mới có thể giả trang hắn không cần diễn kỹ. Trực tiếp chỉ cần mặt lạnh liền tốt. Cảm giác tâm tình của ngài rất tốt à? Triệu Điềm Điềm cười nói. Lần trước ngài tại đi chúng ta tiết mục làm khách thời điểm. Toàn thân băng lãnh, loại khí tức kia, thực sự là dọa chết người ách. Chu Diệp trực tiếp bó tay rồi. Không có chịu à, hắn trời sinh không phải cái gì cao lãnh tính cách. Nói thật, hắn có đôi khi đều cảm giác, cao lãnh cái gì, chẳng lẽ cái rét rét. Mỗi ngày mặt lạnh, cũng không sợ khuôn mặt đều cứng, trừ phi là sinh không thể yêu ra hòa, bằng không chính là tại cưỡng ép trang ích, bằng không ai sẽ mỗi ngày mặt lạnh à, đúng. Chẳng lẽ tẩu phu nhân muốn sinh, ngài lần này trở về yêu giới là vì thăm hỏi tẩu phu nhân? Triệu Điềm Điềm chính mình bổ não một phen phía sau, cho ra một cái kết luận như vậy thực sự là không dễ dàng à, Vân cục trưởng mỗi ngày công vụ bề bộn. Một năm đều hiếm thấy trở về một lần, không nghĩ tới thẳng đến tẩu phu nhân muốn sinh ngài mới có thể trở về đi một lần. Đúng vậy à? Đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể gật đầu đáp. Ứng, ha ha. Triệu Điềm Điềm mặc dù trên mặt mang cười, nhưng mà nụ cười này nhìn có chút miễn cưỡng. Hơn nữa nàng toàn thân cơ bắp lại không biết bất giác bên trong cũng căng thẳng. Thậm chí không để lại dấu vết hướng phía sau ngồi một chút. Muốn cách Chu Diệp xa một chút, những thứ này tiểu động tác, đương nhiên không thể gạt được Chu Diệp. Hắn có chút kỳ quái đối với Triệu Điềm Điềm sử dụng tâm linh cảm chi trên thực tế. Vừa mới Triệu Điềm Điềm nói xong bên trên mà nói, cũng có chút hối hận đều biết. Vân cục trưởng thê tử nắm giữ con rơi huyết thống, mà con rơi nhẫm thần kỳ chỉ có 5 đến 6 chu. Ngươi vừa mới nói người ta một năm hiếm thấy trở về một lần. Đảo mắt liền nói lão bà của người ta muốn sinh, đây là có ý gì? Đang giễu cợt Vân cục trưởng đổ vỏ sao? Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới, cái này Vân cục trưởng thế mà thừa nhận CMN. Đây là cái tình huống gì? Trên thực tế, Chu Diệp đây là lần thứ nhất đóng vai người khác, đương nhiên không sánh được Thụy Văn loại kia trời sinh năng lực. Trong đó sơ hở vẫn có không ít, tỉ như, Vân cục trưởng tay. Khớp xương nhô lên, mà tay của hắn tiêm mảnh thon dài. Cái này hoàn toàn chính là hai cái loại hình. Bằng vào chút hoài nghi, Triệu Điềm Điềm cũng tại trong lòng nhận định. Chính mình đây là đụng phải một cái giả Vân cục trưởng đối với Triệu Điềm Điềm sử dụng tâm linh cảm ứng sau Chu Diệp. Bất đắc dĩ thở dài. Mình rốt cuộc không phải thường xuyên làm chuyện này người A tại hữu tâm 207 trong mắt người. Trên người mình khắp nơi đều là sơ hở bất quá, tính toán cô nàng này đến cùng là không thể thả đi. Nghĩ tới đây hắn xuất thủ như điện, bắt lại Triệu Điềm Điềm tay nhỏ, tiếp đó hơi dùng sức, đem nàng lôi đến trong ngực của mình, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, bằng không ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn đem ta thế nào? Triệu Điềm Điềm bây giờ đơn giản hối hận muốn chết. Chính mình không có chuyện làm đi chạy ở đây đắc ý à, nếu như không tới nơi này ngồi. Chẳng phải không sao, nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng không kịp, nàng cảm giác ôm lấy chính mình tiêm eo tay giống như sắt thép đúc thành đồng dạng. Nàng tất cả dãy đâm cũng giống như chuồn chuồn hãn trụ đồng dạng. Uổng phí sức lực, thành thành thật thật bôi tiếp ta diễn màn kịch liền thả ngươi. Chu Diệp thấp giọng tại Triệu Điềm Điềm bên tai nói, nhìn xem cái kia gần tại tuy bên cạnh tiểu xảo khả ái vành tai. Ma xui quỷ khiến đồng dạng, hắn nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái. Anh, Triệu Điềm Điềm chỉ cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, nhịn không được triệt để co quắp mềm ở Chu Diệp trong ngực. Giờ khắc này ở một nửa khác trong buồng xe đám yêu quái. Nhịn không được bàn luận xôn xao. Chu Diệp nghiêng tai nghe xong, đơn giản là Vân Trung Hạc cái này hỗn đản thế mà lợi dụng chức quyền quy tắc ngầm yên ổn tiểu thư ngô ngô hỗn đản Vân Trung Hạc dù sao. Triệu Điềm Điềm thân là yêu giới tin tức mắt dẫn chương trình. Fan hâm mộ còn là không ít chỉ là những thứ này mì phở đối với Vân Trung Hạc thời điểm. Liền có chút Chu Diệp dùng ánh mắt lạnh như băng hướng bên kia đảo qua lập tức toàn bộ toa xe lại an tĩnh lại. Từng cái yêu quái cũng giống như trong nháy mắt bị người nhấn xuống kết thúc khóa đồng dạng. Một chữ đều không nói ra được. Cách chương.